Chương 3004 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh nữ xuất quan. Trong mắt mang tà nhẫn, chính vốc cùng sát ý không cam lòng, thế nhưng, hắn nhưng không thể không quỳ xuống, bởi vì hắn địa vị bây giờ không thể sai sót, một khi hắn mất đi trưởng lão vị trí, hắn sẽ mất đi rất nhiều đồ vật, thậm chí sẽ bị gạt ra khỏi Tiên Duyên Tông, quyền lợi, địa vị, hắn một cái cũng không thể mất đi. Phù phù. Quỳ gối Long Phi trước mặt, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi đi lên trước, khẽ nói: ở ngươi vừa nãy nói với ta cái gì tới? Ở địa bàn của ngươi đấu với ngươi, ta không đủ tư cách. Hiện tại đây, có tư cách sao? Quỳ trên mặt đất cảm giác sảng khoái sao? Long Phi không để ý chút nào, yêu hận rõ ràng, ngươi để ta khó chịu, ta liền muốn để ngươi càng thêm khó chịu. Trước mặt nhiều người như vậy quỳ trên mặt đất, Tàn Thiên Phong có thể nói là nét mặt già nua quét rác, đời này khả năng đều không ngóc đầu lên được. Tàn Thiên Phong con mắt bắp thịt nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt mang theo nồng nặc sát ý, nặng nề nói: Lê tiểu tử, chớ đắc ý. Ta phải ý à? Ta liền đắc sắc cà, làm sao nhỏ? Khó chịu à? Khó chịu ngươi cũng đến cho ta quỳ. Long Phi không hề che giấu chút nào, tần tần hét ra một tiếng, ngay dập đầu, xin lỗi. Tàn Thiên Phong hai tay nắm chặt trên đùi quần áo, kẻo kẹt nổ vang, nếu như nơi này không có người khác, hắn sẽ một chiêu cầm Long Phi đầu cho đánh nổ đi. Đương nhiên, nếu như nơi này không có người khác, hắn nói không chắc đã chết rồi. Phong Lan bất thình lình một câu, nói, lại dập đầu nói xin lỗi đi. Tàn Thiên Phong hàm răng cắn chặt, dập đầu xuống, nói, ê xin lỗi. Long Phi nói, ê cái gì? Lỗ tai ta không tốt lắm, ngươi mới vừa nói cái gì? Không nghe thấy à? Đối phó người như thế liền không thể cho hắn bất kỳ mặt mũi, có mấy người chính là như vậy. Tàn Thiên Phong hận nghiến răng, tần tần một tiếng, ê xin lỗi. Long Phi đắc sắc cười to lên, nói, ê không sao, ta đại nhân có lượng lớn tha thứ ngươi, ai kêu ta lớn lên đẹp trai đây. Ngược lại, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng khẽ liếc mắt một cái Tàn Thiên Phong, hắn trong lòng biết Tàn Thiên Phong sẽ không giảng hòa, tương tự. Long Phi cũng sẽ không giảng hòa, phụ hạ thân tử. Long Phi ở Tàn Thiên Phong bên tai nói, ngài đừng tiếp tục chọc ta, không phải vậy kết cục liền không phải quỳ trên mặt đất, mà là người của ngươi đầu rơi. Lập tức Long Phi xoay người rời đi. Tàn Thiên Phong hai mắt dữ tợn, hắn hận không thể nhào tới cầm Long Phi cho xé rách. Phong Lan liếc mắt nhìn Tàn Thiên Phong nói, thì còn không đứng lên đi xử lý bên kia Ma Tông đệ tử sự tình, một hồi sát hạch lại để Ma Tông đệ tử rót vào đi vào, ngươi cái này quan chủ khảo là làm kiểu gì? Tàn Thiên Phong cấp tốc lui xuống đi. Phong Lan nhìn Tàn Thiên Phong rời đi, trong lòng hơi buông lỏng, ngày may là đến đúng lúc. Không phải vậy thì hắn không hề nói tiếp, bởi vì ở hắn ra tay đánh văng ra Tàn Thiên Phong cùng hai tên đệ tử khác trước, hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ to lớn khí tức, luồng hơi thở này chính là đến từ Long Phi trên người, một cái biết đánh nhau thương xuất thiên hống người, hắn có thể là một người đơn giản sao? Hắn biết, nếu như không phải hắn, Tàn Thiên Phong khả năng đã chết rồi, bất quá hắn cũng không dùng tới cùng Tàn Thiên Phong giải thích cái gì, không đáng giá. Hắn đầy hứng thú nhìn Long Phi, nói, "Nghe tiểu huynh đệ, trẻ tuổi nóng tính không quan trọng lắm, có thể có lúc cũng phải nhịn được hỏa khí." Lời nói ở ngoài có chuyện, Long Phi không biết hắn cảm ứng được trong không gian giới chỉ Thanh Long Thánh Tổ, lễ phép nói, "Ê đệ tử nhớ kỹ." Phong Lan cười nhạt, nói, "Ê ngươi để ta thu phục xúc thiên hống, ta ba ngươi lấy lại công đạo, chúng ta thanh toán xong, mặt khác có một việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Sau đó tuyệt đối đừng đến Thú Phong, cũng đừng làm cho xúc thiên hống biết sự tồn tại của ngươi, không phải vậy mà nói nó tuyệt đối sẽ không như lần này như vậy." Xúc thiên hống uy lực Phong Lan là rõ ràng, nó khởi xướng tức giận đến coi như là thiên thánh cường giả cũng đến đứng ở bên. Long Phi nói, ê rõ ràng. Bất quá, trưởng lão, có chuyện ta cũng muốn nói với ngươi. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ê xúc thiên hống xác thực là uy lực kinh người, đến từ viễn cổ thế giới, nhưng là hắn chỉ là giai đoạn sơ cấp, muốn để nó biến thành chân chính tu vòi có thể gặp được thiên cường thú, nó cần đối thủ cường đại hơn kích thích mới có thể trưởng thành. Phong Lan sững sờ, lần này hắn thật sự có điểm há hốc mồm, bởi vì xúc thiên hống lai lịch toàn bộ Tiên Duyên Tông chỉ có một mình nàng biết, thế nhưng hắn cũng không biết xúc thiên hống còn chỉ là giai đoạn sơ cấp, khổng lồ như thế yêu thú vẫn là giai đoạn sơ cấp. Vẫn có thể tiến hóa, hắn có chút không tin, có thể nhìn Long Phi lại không giống như là ở lừa hắn. Phong Lan trong lòng rùng mình, không có nhiều lời, nhìn Long Phi cười nhạt, lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái, bay tới ngàn mét trên không, trong nháy mắt tiếp theo liền biến mất ở trong tầng mây. Xúc thiên hống vẫn là sơ cấp ấu thú. Hắn làm sao biết xúc thiên hống đến từ viễn cổ thế giới? Tiểu tử này lai lịch gì à? Phong Lan nội tâm tràn ngập bắt đầu nghi hoặc, bất quá Long Phi mà nói hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng, bởi vì Long Phi chỉ là một cái thiên tượng cảnh giới võ giả. Hơn nữa hắn nhìn ra được Long Phi trên người cũng không có cái gì ngự thú thiên phú tiềm lực, một người như vậy nói mà nói hay là chỉ là làm bộ cao to trên, thuận miệng nói lung tung mà thôi, không cần quá mức chăm chú. Xúc Thiên Hống sự tình rất nhanh truyền ra, thế nhưng cũng không có gây nên quá nhiều coi trọng. Đúng là có một việc để Tiên Duyên Tông không ít cao tầng phẫn nộ, vậy thì là ma tông đệ tử lẫn vào thí sinh ở trong Vạn Thánh Phong, Vạn Thánh Đại Điện, 28 tên trưởng lão. Mỗi một vị đều là thiên thánh cảnh giới tuyệt đối cường giả, cao chỗ ngồi là một người nho nhã người đàn ông trung niên, trên mi tâm có một đạo kiếm văn, hắn chính là Tiên Duyên Tông tông chủ, Tiên Quân Chu Đạo Nhân, Tiên Quân khẽ nói. Ra được ma tông lần hành động này mục đích sao? Một tên thiên thánh cường giả tiến lên một bước nói, Tề Tiên Quân, mặc kệ ma tông mục đích gì, hắn đã động thủ, vậy chúng ta cũng không thể làm ngồi. Huống hồ, ma tông mục đích hoặc là trà trộn vào chúng ta Tiên Duyên Tông, hoặc là chính là đoạn chúng ta cái, thanh trừ một ít đệ tử thiên tài. Một gã khác thiên thánh cường giả cũng đi ra, nói, không sai, tuy rằng thanh trừ một chút ma tông đệ tử, thế nhưng thí sinh bên trong khẳng định còn có. Chúng ta không cách nào phát hiện toàn bộ. Vì phòng ngừa ma tông đệ tử trà trộn vào Tiên Duyên Tông, ta có cái kiến nghị, cầm năm nay thí sinh toàn bộ bỏ vào ám ma rừng rậm, phàm là có thể trải qua chịu nổi ma tâm quấy nhiễu người liền thông qua sát hạch. Ám ma rừng rậm, vậy cũng là liền hoàng giả cường giả đi vào đều không ra được địa phương, những này thí sinh không có bao nhiêu là hoàng giả cảnh giới à, đây là để bọn họ đi vào chỗ chết. Ta tán thành biện pháp như thế. Chúng ta Tiên Duyên Tông không thể để cho ma tông cho thẩm thấu. Tiên Quân trầm tư chốc lát, khẽ nói, cái phương pháp có chút tà nhẫn, bất quá, Tiên Duyên Tông tuyệt đối không cho phép bất luận cái nào ma tông đệ tử rót vào. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể bỏ mất một ít thiên phú đệ tử. Vì lẽ đó, Tiên Quân hai mắt hơi vừa nhất, nhìn về phía xa xa một tòa tiên phong, nói, xin mời thánh nữ xuất quan. Sóng âm hơi động, xa xa một tòa bên trong tiên phủ, một tên bạch y thánh nữ hai mắt khẽ động, trong mắt của nàng bên trong tránh ra một ít tinh mang, Long Phi, ngươi đã tới chưa?